Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 66, trong chiến đấu quan tâm. Cầu đặt cất giấu. Asuna hơi siết chặt chuôi kiếm, dưới chân liền đạp mặt đất nhằm phía sau cùng mấy con tiểu quái. Ở một hồi thuần trắng kỹ năng hiệu quả trong ánh sáng, trong tay nàng tế kiếm liền hướng về phía đối diện tất cả tiểu quái phát động công kích. Từng cái lóa mắt kiếm kỹ ở hệ thống phụ trợ phía dưới bị Asuna sử dụng được. Cái này là cao cấp liên kích kiếm kỹ. Asuna tế kiếm đâm đi qua vết tích đã hợp thành một màn ánh sáng. Còn dư lại 7, 8 con bọn quái vật bị đâm được liên tiếp lui về phía sau. Nhưng nhìn bọn quái vật vậy còn dư lại HP cái, Asuna sắc mặt lại càng phát ra nóng nảy. Rốt cuộc, ở cuối cùng một cái hình cung kiếm quang làm kết thúc công việc sau đó, cái này cao cấp liên kích kỹ năng nhược điểm bị hiện ra. Cứng còng trạng thái thời gian quá dài, ở trọn vẹn kỹ năng có thể sử dụng xong sau, Asuna trước mặt còn lưu lại 2 còn sót lại tàn huyết côn trùng quái vật. Lúc này thừa dịp Asuna nằm ở cứng còng dưới trạng thái, chúng nó lập tức quơ sắc bén chi trước xông về gần trong gang tấc Asuna. Tuy là bị 13 công kích được cũng sẽ không lập tức tử vong. Thế nhưng ở nguy hiểm boss trong chiến đấu, mỗi giảm bớt chính mình một điểm HP giá trị liền đại biểu cùng với chính mình có thể sẽ tùy thời đầu nhập tử vong ôm. Nhưng mà hiện tại Asuna nhưng không có biện pháp gì. Tuy là nỗ lực sử dụng kỹ năng, thuần thục kỹ năng sẽ giảm thiểu cứng còng trạng thái, nhưng là mới vừa cái kia cao cấp kiếm kỹ cũng chỉ là trước mấy thiên tài học được. Nàng vốn tưởng rằng sử dụng cái kỹ năng đó sẽ một hơi thở giải quyết còn dư lại quái vật. Không ngờ tới sai sót về tính toán, còn có hay không có chết. Hy vọng trước mặt tiểu quái không muốn ở đoạn thời gian này phát động kỹ năng a. Nếu không, HP sẽ rơi được càng nhiều. Lúc này Asuna tâm lý chỉ có thể như thế bất đắc dĩ nghĩ. Thế nhưng một thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại trước người của nàng, huy động trường kiếm trong tay chém hướng về phía trước quái vật. Hades. Asuna có chút ngạc nhiên nhìn Hades. Bất quá trong nháy mắt kế tiếp cái này kinh hỉ biến thành hoảng sợ. Hades hậu phương boss ở Hades thay Asuna ngăn cản công kích trong nháy mắt liền nâng lên 2 cái chi trước bổ về phía Hades. Mà Hades bây giờ đang giúp nằm ở cứng còng trạng thái nàng ngăn cản quái vật. Vì vậy, boss công kích không trở ngại chút nào rơi xuống Hades trên người. Thêm tiến về phía trước bị boss kỹ năng công kích được. Hắn HP giá trị còn kém một chút xíu liền muốn hạ thấp đến Red Alert tuyến. Yên tâm, con quái vật này không phải khó đối phó. Hades vẫn rất bình tĩnh mỉm cười nói. Hắn căn bản cũng không có quản sau lưng boss, chỉ là lần nữa vung ra 2 kiếm thay Asuna ngăn cản nàng trước mặt quái vật. Ở Asuna rốt cuộc giải trừ cứng còng sau đó mới chỉ có tiếp tục đối với bên trên sau lưng boss. Ở Asuna thoát khỏi nguy hiểm sau đó Hades mới có rãnh xuất ra hồng dược tới uống vào. Bất quá hắn hiện tại có chút hơi hối hận. Lúc trước lúc đầu đánh tới quá hồi phục thủy tinh, nhưng là bởi vì hắn cảm thấy lấy chính mình né tránh năng lực cũng không đến nổi biết dùng đến thủy tinh, vì vậy hắn đem thủy tinh bán mất. Hiện tại ăn hồng dược lời nói HP hồi phục được phi thường chậm chạp. Chỉ ít thời gian kế tiếp mặt, hắn phải bảo đảm chính mình tại HP giá trị khôi phục max chỉ số phía trước. Tuyệt đối không thể bị boss kỹ năng công kích được. Asuna đã sắp tốc độ đem mới vừa 2 tiểu quái giết chết. Hiện tại nàng đang đứng ở Hades phía sau mang theo ánh mắt phức tạp nhìn Hades bóng lưng. Ngu ngốc, nhanh lên một chút hộp số hồi phục giá trị a. Thiếu nữ thấy Hades vẫn còn ở cùng boss đối chiến lấy, lo lắng dậm chân hướng về phía Hades lớn tiếng hô. Mới vừa chính mình sắp bị tiểu quái công kích được thời điểm, Hades đơn giản là không để ý chính mình nguy hiểm tánh mạng cũng muốn thay mình lan dưới cái kia. Căn bản cũng không đủ lấy chí mạng công kích. Điều này làm cho Asuna không biết là muốn cảm động còn là muốn mắng Hades ngu xuẩn. Phải biết rằng ở cái này cái thế giới có thể không có gì làm lại cùng sống lại. Mỗi cái nhân sinh mệnh liền là trên đỉnh đầu của mình HP cái. Một ngày HP cái về không lời nói, hiện thực trong thế giới thân thể cũng sẽ chết đi. Mà Hades mới vừa hành vi, nhất định chính là ở dùng chính mình sinh mệnh đem đổi lấy nàng sống tiếp nhất cơ hội lớn. Đang nghe thiếu nữ cái kia lo lắng tiếng gào, sau đó Hades cũng không cậy mạnh. Nhanh chóng một cái đột kích có thể dùng boss công kích hơi dừng sau. Hắn lập tức nhanh chóng lui về phía sau. Nhường ra thân hình hướng về phía Asuna ngưng trọng dặn dò một câu. Cẩn thận, Asuna mặt cười ửng đỏ. Ngạo kiều hừ một tiếng về sau liền lướt qua Hades xông về boss. Muốn so sánh với bắt đầu Hades giản dị không màu mè công kích mà nói, Asuna công kích càng thêm hoa lệ. Một bên đạp tàn ảnh tựa như bước tiến xuyên qua boss hướng về nàng chém tới tiềm sắc bén chi trước. Vừa dùng mang theo nhỏ bé ánh sáng màu trắng tế kiếm hướng về phía boss không ngừng công kích. Mà mỗi lần kỹ năng cứng còng trạng thái thời điểm đều sẽ cần phải cam đoan boss cũng vô pháp đối. Nàng làm ra hữu hiệu công kích, hoặc đem boss thân thể to lớn đánh trúng từng điểm rút lui. Hoặc là lướt qua boss, ở boss phía sau vượt qua cứng còng trạng thái. Nói tóm lại, trải qua hệ thống phụ trợ sau đó, chiến đấu thoạt nhìn so với Hades chiến đấu thời điểm hoa lệ sinh ra. Ở Hades HP giá trị hồi phục đến 2/3 thời điểm, Asuna đang đối mặt boss càng ngày càng bén nhọn công kích cũng có chút lực bất tòng tâm. Ở 293 boss đem Asuna công kích xáo lộ hoàn toàn ghi lại sau đó, Asuna căn bản cũng không dám phát sinh kỹ năng, bởi vì nàng đã không cách nào dùng phía trước biện pháp tránh thoát cứng còng trạng thái. Mà lúc này Hades cũng phát hiện Asuna quẫn cảnh, lập tức phân phó Asuna hộp số. Asuna, ta HP giá trị đã bổ sung đầy đủ. Hộp số A, boss đã đem người công kích xáo lộ hoàn toàn xem thấu. Asuna đang ngăn cản được gian nan, lúc này nghe được phía sau Hades tiếng gào. Lập tức một cái đâm đem Bosa đẩy lùi mấy bước, sau đó dừng lại thế tiến công. Mà Hades đã cùng với nàng gặp thoáng qua, lập tức lướt qua nàng tiến lên đón trước mặt boss. Asuna hơi thở ra một hơi đồng thời mới có dư lực nhìn một chút Hades HP giá trị. Nhưng nhìn liếc mắt sau đó, nàng tim đập đều sắp bị sợ đến đột nhiên ngưng đập. Hades, người này không phải nói ngươi HP giá trị đã bổ sung đầy đủ sao? Nhìn giá trị mới vừa hồi phục đến 2/3 Hades hiện tại cùng boss đánh thành một đoàn. Asuna có chút kinh hoàng và phẫn nộ la lớn. Ở sao trong, chỉ cần là chiến đấu thời điểm, mỗi người đều sẽ dị thường cẩn thận. Mà ở tiến công chiếm đóng tầng lầu boss thời điểm loại này cẩn thận bị thả vô cùng lớn cũng là bình thường. Cho nên mỗi người đang đối mặt boss thời điểm đều sẽ thật tốt kiểm tra chính mình trang bị cùng dược phẩm, tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ tỉ mỉ. Giống như Hades như bây giờ tùy tiện cầu thạp giá trị còn chưa có hồi phục mắc chỉ số thời điểm. Liền xông lên cái kia là căn bản không thể tưởng tượng. Bởi vì tuy là 2/3 HP giá trị mặc dù coi như nhiều, thế nhưng boss 1-2 kỹ năng khả năng liền sẽ để nó thanh linh. Sau đó các người chơi thì sẽ mất đi chính mình bao quát ở trong thực tế sinh mệnh. Tên ngu ngốc này, Asuna lúc này tâm bị lo lắng cùng cảm động điên tràn đầy. Bởi vì Hades gấp như vậy xông lên, không hề nghi ngờ là ở lo lắng an nguy của mình. Yên tâm, cái này con trùng cực kỳ đần, tuyệt đối đánh không đến ta. Đang cùng boss kịch liệt trong khi giao chiến, thiếu niên âm thanh trong trẻo theo kiếm quang truyền tới Asuna trong tay, lại làm cho Asuna càng thêm lo lắng. Ngu ngốc, chớ nói chuyện. cho ta thật tốt xem phía trước a. Thiếu nữ khẩn trương nắm bắt tế kiếm chuôi kiếm, một bên lo lắng nhìn trước mặt tình hình chiến đấu, một bên lớn tiếng nhắc nhở thiếu niên. Mà Hades bên này cũng quả thực như hắn theo như lời. Tuy là boss thân thể to lớn cùng lóe hàn quang chi trước cho Asuna rất lớn áp lực, nhưng là đối với Hades lại vẫn là không đáng giá nhắc tới. Miễn là hắn bắn trúng lực chú ý phòng bị boss một ít không phải khoa học kỹ năng công kích, hoàn toàn không có bất kỳ bị công kích đánh trúng nguy hiểm. Ở trước đó Hades cùng Asuna trong công kích, boss lượng máu đã chỉ có khoảng 1%, mà hắn trên cơ bản đã không có gì cường lực kỹ năng. Cho nên cơ bản đã đối với nó hoàn toàn quen thuộc, Hades tin tưởng vô cùng có thể không bị thương. Giải quyết hết nó, ở Asuna chờ đợi lo lắng trong, boss lượng máu từng điểm giảm bớt, rất nhanh thì đến 1/10. Như vậy lượng máu, đại khái 1-2 phút về sau liền có thể giải quyết. Nhìn đến bây giờ còn chưa hữu thụ một điểm thương Hades, Asuna lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn lại một chút máu, tương đương. Hades ngẩng đầu nhìn một cái boss HP cái, không sai biệt lắm chỉ còn lại có tàn huyết, đáng tiếc hắn không có gì cường lực kỹ năng, nếu không, một cái kỹ năng xuống phía dưới, boss những thứ này lượng máu đại khái có thể lập tức thanh linh. Hắn lại lóe lên boss trong miệng phát ra giống như mềm kiếm nhất dạng sắc bén khẩu khí. Đang chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiến lên công kích thời điểm, boss trên người lại sáng nổi lên màu da cam kỹ năng quang mang. Vùng vẫy giấy chết, Hades lãnh cười nói một câu, bất quá vẫn là phân ra lực chú ý tới chú ý kỹ năng này. Dù sao lập tức phải thắng lợi, lúc này cũng không thể lật thuyền trong mương. Màu da cam quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Boss nhỏ dài chân bỗng nhiên hơi uốn lượn, sau đó dụng lực nhảy bên trên bầu trời. Hades đang ở phòng bị nó có thể sẽ từ trên bầu trời đi xuống công kích. Không ngờ tới nó ở lên tới trên cao sau đó, tự trên lưng mở ra cái kia vẫn bị Hades cho rằng là trang sức cánh. Ngay sau đó ở trên bầu trời chợt đi một vòng, TMD muốn treo thời điểm cư nhiên bay. Hades giơ kiếm bất đắc dĩ nhìn, không ngờ tới phi hành cũng bị cho rằng là một cái kỹ năng. Mà lúc này boss ở trên bầu trời xoay một vòng mấy lúc sau, đi ngang qua Hades đỉnh đầu lúc cúi đầu bắn ra khẩu khí của chính mình. Thật dài lại sắc bén khẩu khí ở trên bầu trời đánh úp về phía Hades. Cho dù đối với boss sau cùng kỹ năng này tương đối ngoài ý muốn, không ngờ tới nó lại có thể phi hành sau đó trên không trung dùng giác hút viễn trình công kích. Thế nhưng Hades cũng sẽ không kinh hoàng. Nếu là kỹ năng nói, nhất định sẽ có cái gì hạn chế. Mà trước hết bị Hades nghĩ tới chính là thời gian hạn chế. Cái này phi hành kỹ năng tuyệt đối là có thời gian hạn chế. Như vậy hiện tại nếu công kích không đến trên bầu trời boss, cũng chỉ có các loại chờ, kỹ năng này đi qua sau đó, nó rơi xuống đất thời điểm lại công kích. Hades ở boss khẩu khí dưới sự công kích trầm ổn né tránh. Tuy là đến từ không trung công kích đối với người khác mà nói khó có thể ứng phó, thế nhưng Hades vẫn là có thể dựa vào cảm giác tránh khỏi. Boss đang bị Hades liên tục tránh thoát công kích sau đó càng phát nóng nảy. Thế nhưng đối mặt Hades trầm ổn né tránh nó công kích lại một chút tác dụng cũng không có. Ở cuối cùng công kích Hades một lần về sau vẫn là không có đánh tới Hades thời điểm, nó cư nhiên bỏ qua Hades nhanh chóng hướng phía Asuna phương hướng xoay quanh quá khứ. Ngốt rồi, Hades thấy boss lúc đầu vẫn xoay quanh ở đỉnh đầu hắn thân ảnh hướng về Asuna bên kia nhanh chóng bay lượn. Lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngoặc kép, Asuna. Hades đối nàng lấy đại kêu một tiếng. Asuna vẫn đang chú ý trên bầu trời boss, đương nhiên sớm liền phát hiện nó hướng phương hướng của mình tới rồi. tuy là nàng không có ứng phó loại này tới tự bầu trời phương thức công kích, nhưng nhìn đến Hades lẩn tránh ung dung, nàng cũng đối với chính mình tràn đầy lòng tin. Đang đối với Hades mỉm cười sau đó, nàng ngẩng đầu tự quan sát kỹ lấy boss khẩu khí công kích quỹ tích. Kết quả nàng lại phát hiện mình căn bản là không phân biệt được công kích sẽ từ phương hướng nào. Chuyện tới, mà giữa lúc nàng tâm lý hơi có chút bối rối thời điểm, boss công kích đã rơi xuống, khẩu khí từ tà phía trên bắn ra, mục tiêu là công kích đỉnh đầu của nàng. Nàng bước nhanh nhảy ngược hai bước, nhưng không nghĩ đến cái này công kích so với nàng trong tưởng tượng nhanh hơn. Một đạo tia chớp màu trắng xẹt qua, cho dù nàng nỗ lực nhảy ngược mấy bước, vẫn bị đánh trúng chính mình. Tiền, bả vai, HP giá trị trong nháy mắt liền giảm bớt 1/4. Mà còn không đợi nàng điều chỉnh tư thế, dưới một đạo công kích lại nữa rồi. Asuna. Giữa lúc Asuna thở dài chuẩn bị lần nữa nhảy ra sau vài bước thời điểm, Hades đã tại cái này trong thời gian thật ngắn chạy tới bên người của nàng. Ở boss tiếp theo công kích tới lâm phía trước giơ kiếm đỡ được công kích. Mà lúc này boss kỹ năng thời gian cũng cuối cùng đã tới. Nó minh kêu một tiếng, thu hồi cánh rơi xuống đất. Hades vì phòng ngừa ra lại cái gì yêu thiêu thân, vội vã đi nhanh nhảy tới hướng về phía cách đó không xa boss huy kiếm toàn lực công kích. Sau một phút, con này giữ tợn hung tàn côn trùng rốt cuộc hóa thành toái phiến tiêu thất ở cái này cái thế giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.